Thập Phương Võ Thánh, chương 596 lẫn nhau, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp ngay từ đầu liền định dùng lúc trước chân kình công pháp mạch suy nghĩ chân kình công pháp là dùng bên ngoài chân khí tới kích thích cơ thể người tự thân, nhưng hắn phát sinh thích ứng tính tiến hóa tại đây cái quá trình tiến hóa bên trong chân kình đám võ giả, sẽ căn cứ bên ngoài cường độ chân khí cấp độ tới sinh ra tiến hành theo chất lượng thích ứng tính tiến hóa. Cái này là chân kình công pháp từ cạn tới sâu quá trình. Tại đây cái thích ứng trong quá trình, võ giả lựa chọn dung nhập chân khí, nhường hắn tiến vào tự thân, cùng cơ sở nguyên huyết biến thành kình lực kết hợp. Từ đó biến thành hoàn chân kình, nhưng nếu như không kết hợp chân khí, chẳng qua là đi thuần túy kình lực con đường đâu. Chỉ là đơn thuần lợi dụng hư vụ tới kích thích chính mình trưởng thành. Không, kình lực bản thân cũng là khác biệt công pháp đem nguyên huyết chuyển hóa làm ấn huyết về sau, dọc theo người ra ngoài một loại sức mạnh. Hắn bản thân cũng sẽ có khuynh hướng, có khác biệt huyết mạch thuộc tính, khác biệt công phu phong cách sinh ra khuynh hướng. Ngụy Hợp trong lòng mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Nếu như ta không đi bất luận cái gì khuynh hướng, chỉ là thuần túy đi nguyên huyết cường hóa vì ấn huyết chuyển thành không khuynh hướng kình lực con đường. Lại dùng này tinh khiết kình lực đảo ngược cường hóa rèn luyện tự thân. Trong tầng hầm ngầm, Ngụy Hợp nhìn xem trước mặt ghi chép chữ Hán bút ký, trong lòng mạch suy nghĩ phi tốc lấp lánh thôi diễn. Chân nhân nhóm bởi vì lực lượng khổng lồ, mà không thể không lựa chọn dung hợp chân khí, dùng gia tăng tự thân đối với ngoại giới kháng tính. Bởi vì võ giả bình thường không có cách nào đối kháng chân khí hoàn cảnh nguy hiểm. Mà lại, bởi vì bọn hắn nguyên huyết có hạn, nếu như không mượn dùng bên ngoài lực lượng trợ giúp, chỉ dựa vào tự thân điểm này nguyên huyết chuyển hóa mà đến kình lực căn bản không thể nào là chân giới bên trong rất nhiều chân thú cùng thiên tai đối thủ. Nhưng ta khác biệt, Ngụy Hợp biết mình sở trường, liền là có thể lợi dụng tán công pháp, điên cuồng không ngừng góp nhặt nguyên huyết. Mấy chục năm qua, hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm, vẫn đang làm, chính là cái này. Nhưng nếu như chỉ là thuần túy dựa vào chính mình, như vậy vì bổ sung lực lượng, liền cần đại lượng ăn uống, mới có thể duy trì tu hành cùng đột phá cần thiết bộ phận tiêu hao. Ngụy Hợp đã có khả năng dự đoán đến, thuần túy đi tự thân nguyên huyết lộ tuyến các cường giả, một bữa cơm ăn vài đầu châu khoa trương biểu hiện. Không có chân khí, liền không có nhục điền, liền không có cao chất lượng thức ăn chống đỡ tự thân. Mà chính mình lại không thể giống chân nhân nhóm một dạng, có thể mượn nhờ bên ngoài chân khí, bổ sung chính mình tiêu hao. Như vậy, có thể hay không đem bây giờ các yêu ma, làm hư vụ chuyển đổi khí quan dung nhập vào cái này thuần túy nguyên huyết kình lực hệ thống tới. Hoặc là, dứt khoát liền đem yêu ma xem như thức ăn. Ngụy Hợp trong lòng suy tính. Hắn học sâu chân huyết chân kình, thậm chí liền nước ngoài đại sư hệ thống cũng có đi sâu đọc lướt qua. Tự thân vừa có kiếp trước cơ sở khoa học giáo dục nội tinh tài. Chẳng qua là hơi ở trong lòng thôi diễn, hắn liền rất nhanh ra kết luận. Cái kia chính là có thể được, triệt để dùng tam tâm quyết nguyên lý, đem yêu ma thừa số chuyển đổi tổ chức dung nhập cái này hệ thống. Đây là một cái rất có tiềm lực phát triển phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân kình không có tầng cao hơn chân khí, vô pháp tiến lên. Chân huyết tự nhiên có huyết mạch cực hạn, con đường phía trước có tận. Cũng là cái này mới nguyên huyết chi đạo, là thuần khiết nguyên huyết võ đạo tương lai phát triển như thế nào, còn nổi bật cũng chưa biết. Đương nhiên, Ngụy Hợp chẳng qua là tạm thời định ra mạch suy nghĩ, dạng này hệ thống cần thời gian rất lâu thăm dò, nghiên cứu tìm tòi, mới có thể chậm rãi đi ra một con đường. Hắn không vội, mấy trăm năm tuổi thọ đủ để cho hắn có đầy đủ kiên nhẫn, tới chậm rãi thăm dò. Việc cấp bách là trước triệt để khôi phục trạng thái toàn thịnh, để cho mình không nữa bị bó tay bó chân. Quảng cáo, mặt khác chính là tìm tới Nguyên Đô Tử Đại Sư Tỷ, vì mở ra Đại Nguyệt Hoàng Lăng chuẩn bị sẵn sàng. Ngụy Hợp trực tiếp đem lực hút co vào, dùng hoàn chân kình vì bố trí Internet, đều bao trùm trên người mình các nơi. Này tương đương với nhường cuộc đời mình tại một cái cao lực hút phụ trọng hoàn cảnh xuống. Đây là một loại rèn luyện chính mình ra đối với tự thân nhục thể cường độ mật độ rèn luyện. Đương nhiên, dạng này rèn luyện muốn trước nhường thân thể thích ứng hoàn cảnh. Về sau, Ngụy Hợp còn chuẩn bị cơ sở gia tăng tế bào mật độ tăng lên tuần hoàn máu Internet mật độ phương án. Gia tăng thân thể mật độ là một cái lâu dài quá trình, có thể theo một điểm cải biến bắt đầu, một cái tác động đến nhiều cách chậm rãi dẫn dắt thân thể cải biến. Ngụy Hợp làm thí nghiệm là chính mình ban đầu người bình thường kia trái tim hệ thống. Dạng này, nửa đường nếu như xảy ra vấn đề, hắn có thể dùng còn lại ba cái trái tim hoàn chân kình lực trợ giúp hắn khép lại thương thế. Cơ thể người thương thế khép lại, nguyên lý bản chất là lợi dụng tế bào phân liệt hoàn thành. Toàn bộ quá trình là trước tiêu trừ đã chết tế bào, gây nên nguyên nhân bệnh tử đẳng, sau đó cơ sở tế bào phân liệt, di chuyển, phân hóa, bổ khuyết bên trên vết thương, cuối cùng hoàn thành chữa trị. Coi như không thể để cho máu thịt biến dị, hoàn chân kình cũng có thể giúp giết chết nghi thức tế bào, cùng gây nên nguyên nhân bệnh con, cũng kích thích tế bào phân liệt, gia tốc quá trình này. Đông đông đông, bỗng nhiên phòng thí nghiệm dưới đất cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Chuyện gì, Ngụy Hợp sớm đã phân phó, không có đặc biệt trọng yếu sự tình, không cho phép tới quấy rầy hắn. Hiện tại có người tới gõ cửa, rất rõ ràng là có chuyện tìm hắn. Đại nhân, tìm tới Mân Sơn lão mẫu Hạ Lạc, Hoa Quân Tử thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, trước đó hắn liền nhận được mệnh lệnh muốn đi đem Mân Sơn lão mẫu gọi tới. Chỉ bất quá hồi trước Mân Sơn lão mẫu ra ngoài, không tại hang ổ, hắn cũng vồ hụt. Bây giờ thì, người mang đến sao, Ngụy Hợp nhàn nhạt hỏi. Thật có lỗi, thuộc hạ thực lực không đủ, không có cách nào mang tới. Hoa Quân Tử trầm giọng nói, bất quá thuộc hạ đã xác định vị trí của nàng. Xác định vị trí, Ngụy Hợp dừng một chút để bút trong tay xuống. Ở đâu, đại thế giới ca múa, xà quật trống rỗng mới bị cướp sạch không còn trong trang viên. Một tia sáng trắng nương theo lấy nồng đậm yêu lực chậm rãi khuếch tán ra tới. Rất nhanh trong bạch quang hiện ra xà đế Mộc Na La một thân thuần trắng thân ảnh. Trong tay hắn dẫn theo cái màu đen cặp da, trên mặt mang theo viền bạc kính mắt, tựa hồ mới từ đằng xa du lịch trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vừa đi ra khỏi truyền tống yêu lực hào quang, xà đế trên mặt một mực mang theo nhàn nhạt nhu hòa mỉm cười, một thoáng triệt để cứng đờ. Trước mắt trong trang viên, khắp nơi lưu lại nồng đậm mùi máu tanh. Trong góc mặt đất bên trên, khắp nơi đều thấy bị xé nứt thành thịt nát thịt băm loài rắn yêu ma. Đại môn bị lực lượng khổng lồ kéo, nện rơi xuống đất. Cánh cửa phá toái, tường vây có khắp nơi cái hố nhỏ vết rạn. Tất cả từng màn, không hiển lộ ra nơi này xảy ra chuyện dấu vết. Xà đế vứt xuống cặp da, thân hình lấp lánh, đảo mắt liền xông lên lầu 2 tiến vào xà cơ gian phòng. Gian phòng bên trong trống rỗng, không có bất kỳ cái gì xà cơ tung tích, chỉ có trên tủ đầu giường thả một phần thư tín. Xà đế tiến lên một bước nắm lên tin, bày ra nhìn kỹ. Muốn cứu người, liền ngày mai 10 giờ sáng tới cây du công viên phía đông. Không muốn mang bất luận cái gì đồng bạn, nếu như ngươi không muốn xà cơ chết. Bành, giấy viết thư bị một thanh siết chặt, bỗng nhiên tự đốt, chớp mắt liền hóa thành một mảnh đen xám. Xà đế cái trán chữ vương đang vặn vẹo, phát ra từng tia khói đen. Đại vương, đột nhiên Môn Bát xông tới một cái nửa người tất cả đều là máu mập mạp. Hắn khóc ròng ròng, một cái tay tận gốc gãy mất, vết thương bị dùng băng gạc băng bó lại. Mập mạp một cái quỳ xuống đất bổ nhào vào xà đế trước người, lên tiếng khóc lớn. Đại vương a quá thảm rồi. Toàn bộ xà quật, người kia thừa dịp Kim Văn bọn hắn không tại, thừa dịp đại vương không tại, đột nhiên tập kích, trước sau không đến 10 phút đồng hồ toàn bộ xà quật yêu ma liền chết chín thành. Còn có còn lại đều bị bắt đi, ta nghe được người kia nói muốn cầm lấy đi làm thí nghiệm tài liệu. Cái kia Hoa Quân Tử, nguyên bản còn tưởng rằng hắn là nội ứng, kết liễu hắn cũng là đồng lõa a. Đại vương, ngài nhất định không muốn buông tha bọn hắn. Nhất định không muốn, quá thảm rồi a. Mập mạp một mực trốn ở trong góc không dám ra đến, lúc này mới trốn qua nhất kiếp, lúc này cảm giác được xà đế trở về, mới dám chạy đến cầu cứu. Xà đế im lặng, vung đi trong tay cho giấy. Có Hoa Quân Tử tại, hắn đã biết động thủ người là ai. Không nghĩ tới, bọn hắn còn tại thiết kế mai phục cái này người thế mà quay đầu đã tìm được hắn ẩn núp xa quật. Hắn là làm sao tìm tới nơi này? Xà đế ánh mắt băng lãnh hỏi. Không phải, người kia không phải chỉ tìm tới nơi này, mà là chung quanh hết thảy yêu ma cứ điểm, đều bị hắn tìm được toàn bộ vây quét. Cho đến bây giờ toàn bộ Mân Sơn phụ cận tối thiểu có 15 cái cứ điểm bị phá hủy. Cứ điểm thực lực căn bản là ngăn không được hắn, tối thiểu có vượt qua 200 yêu ma bị bắt bị giết. Mập mạp khóc giải thích nói, Ngụy Hợp, xà đế trong mắt sát ý cơ hồ muốn tiêu tán ra tới. Hắn nhất định phải lập tức liên hệ yêu minh bên kia, sửa đổi động thủ vòng mai phục địa điểm. Hắn sủng ái nhất hai cái xà cơ công chúa bị bắt, như không nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, ngày sau lại nghĩ sản sinh ra như thế thuần túy bộ tộc huyết mạch liền quá khó khăn. Ban đêm Mân Sơn, hạch tâm nội thành khắp nơi đèn đuốc sáng trưng. Đại thế giới phòng ca múa, ở vào nội thành nhất vị trí trung tâm, tả hữu hai bên phần lớn là quyền quý phú hào ở lại cư xá, đằng sau lân cận lấy người Tây Lâm tập trung khu cư trú vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phương Tây tiêu phí lực cùng quyền quý phú hào tài lực chung nhau chống đỡ lên này mảnh ngợp trong vàng son động tiêu tiền. Quảng cáo, Ngụy Hợp đón xe đi vào đại thế giới ca múa lúc thấy chính là cổng từng dãy kiểu dáng xa hoa trơn bóng xe kiệu, dừng sát ở đất trống lên. Trang trí đến như là giáo đường đại thế giới ca múa trước cửa, màu đỏ màu lam màu xanh lá ánh đèn tựa như thuốc màu, đem nơi này nhuộm thành đủ loại quang sắc. Từng đội tuần tra tay chân, phối thêm phòng ngừa bạo lực bí danh cùng gậy cao su tại bốn phía nhìn chằm chằm, giải quyết bất kỳ một cái nào có can đảm quấy nhiễu buôn bán tiềm ẩn phiền toái. Ra vào những khách nhân, từng cái áo mũ chỉnh tề thần thái khí độ đều hoàn toàn cùng người bình thường không cùng đẳng cấp. Trong đó không thiếu tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, từng chiếc xe tới lại đi, đi lại tới. Rất nhanh, một cỗ màu đen xe kiệu chậm rãi mở ra cửa lớn cửa vào, người giữ cửa tiến lên mở cửa xe cung kính thỉnh khách bên trong ra tới. Hoa quân tử trước tiên đi xuống xe, phía sau là còn đang quan sát chung quanh Ngụy Hợp. Nếu Mân Sơn lão mẫu dám lưu tại chỗ, khiến cho hắn tự thân lên môn, hắn cũng là thỏa mãn đối phương ý nguyện tự thân lên môn. Trên thực tế hắn cũng rất tò mò, cái này Mân Sơn lão mẫu đến cùng có gì dũng khí, lại dám đơn độc cùng hắn đối đầu trao đổi. Đi thôi, Ngụy Hợp cùng Hoa quân tử hai người rất nhanh bị người hầu dẫn, một đường đi vào. Xuyên qua mấy chỗ tương đương náo nhiệt sân nhảy, mấy người tới một cái rất lớn ca múa phòng khách. Trong đại sảnh có lít nha lít nhít rất nhiều chỗ ngồi phía trước để đó kịch đài, rõ ràng nơi này là diễn xuất ca múa địa phương. Tại kịch đài một bên, lúc này đang có ba người đứng tại trong bóng tối. Màu sắc rực rỡ ánh đèn lấp lánh chuyển động dưới, ba người này phảng phất cùng không khí chung quanh tách rời một dạng, một mực an tĩnh chờ ở chỗ này. Đi đến gần, Ngụy Hợp mới nhìn rõ, ba người này bên trong dẫn đầu, là tên tuổi tác bất quá 20 mấy xinh đẹp nữ tử. Nữ tử ăn mặc màu trắng tơ chất thấp ngực lễ phục, váy mặt bên một mực nứt đến trên đùi phương, cơ hồ đến phần eo. Vừa nhìn thấy Ngụy Hợp, nữ tử trêu chọc dưới bên mặt tóc vàng, tiến lên một bước. Ôn Linh thay Tây Lâm áo tư đốn gia tộc hoan nghênh Ngụy Hợp các hạ đến. Nữ tử vũ mị trên khuôn mặt nổi lên yêu nhã cẩn thận mỉm cười. Tây Lâm áo tư đốn gia tộc, Ngụy Hợp híp híp mắt, có ý tứ, đại danh đỉnh đỉnh Mân Sơn lão mẫu, sau lưng lại có thể là Tây Lâm phương diện nước ngoài thế lực. Cũng là một chút cũng không nghĩ tới. Mân Sơn lão mẫu liền là Ôn Linh, cái mới nhìn qua này tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân, bản thân đã là tu vi gần 600 năm đại yêu ma. Áo tư đốn gia tộc đệ nhị thuận vị người thừa kế, Khấu Đức Triều Phu tiên sinh, đã tại Kim Hoa Hồng sảnh vì ngài bố trí yến hội còn mời cần phải đến dự. Ôn Linh mỉm cười cúi đầu mời nói, Ngụy Hợp ngắm nhìn bốn phía toàn bộ phòng ca múa bộ phận này không gian đều bị đặt bao hết. Xem ra đối phương chiến trận rất lớn a, dẫn đường đi. Hắn mỉm cười, phân phó nói, nhưng một tên đại yêu ma làm người dẫn đường, cái này Khấu Đức Triều Phu phô trương thật lớn. Hắn ngược lại muốn xem, muốn hắn tự mình qua đến gặp mặt còn bày ra lớn như vậy phổ. Nếu như không thể cho hắn một cái hài lòng hồi báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không ngại đem đối phương đầu người cắt bỏ mang về, làm tác phẩm nghệ thuật cất giữ. Một cái cường quốc đại gia tộc người thừa kế đầu người chắc hẳn vẫn là có nhất định cất giữ giá trị. Cách chương.